Xấu nữ tung hoành thiên hạ, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta, Long Phụng Hoàng, là một người sinh ra trong hoàng thất, mỗi ngày đều tiếp xúc với những người khác nhau, đặc biệt nhiều nhất là nữ nhân, muôn vàn nữ nhân không ngừng đi xuyên qua cuộc sống của ta cho nên ta bắt đầu cảm thấy phiền toái. Cho tới ngày đó, nghe nói có hoa khôi mới tới nên ta nghĩ dù sao cũng là lần cuối cùng tới Thanh Lâu, nhất định phải gặp được nàng mới về. Nàng, mặc một bộ y phục màu trắng thuần khiết, ánh mắt không có chút tư lợi, so với ánh mắt của những nữ nhân trước kia thì lại khiến ta rung động. Tại sao, chưa từng gặp người nào lại đặc biệt như vậy, khiến ta muốn được tới gần nàng, muốn thấy khuôn mặt nàng. Đối với việc ta cười nhạo, nàng không hề buồn bã mà còn dám trợn mắt nhìn ta to gan nói, bổn cô nương không rảnh đi học mấy thứ vô ích đó. Tôi có thể hát rất hay. Rốt cuộc nàng có biết ta là ai không nhỉ, dám dùng khẩu khí đó để nói chuyện, nhưng mà cũng khiến ta càng hứng thú hơn gấp nhiều lần. Được, ta sẽ chăm chú lắng nghe. Nàng cực kỳ tự tin, hát lên ca khúc mà ta chưa từng nghe bao giờ. Đó là ca khúc gì? Ca từ lại mượt mà đến như vậy. Sao nàng có thể hát lên ca khúc hay như thế? Nghe nàng hát xong, ta vẫn chưa tỉnh lại, cứ như là đã ngủ say trong tiếng ca này mất rồi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Ta muốn đưa nàng rời khỏi nơi này, nhưng nguyện vọng này mãi mãi không thể thành hiện thực. Khi ta nghe nói nàng lên đài hiến nghệ, trong lòng ta lại dấy lên mong ước được nghe tiếng hát của nàng, được ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng, cho nên mới sai Truy Nguyệt tới đưa nàng ra khỏi đó. Khi đợi nàng trong khu rừng, ta không hề biết ta với nàng chỉ có duyên gặp nhau thoáng qua như vậy. Truy Nguyệt nói, nàng là một người xấu vô cùng, quả thực ta không thể tin nổi, nhưng ta chỉ biết một điều, cho dù nàng là ai ta cũng nhất định phải có được nàng, bởi vì lòng ta đã rung động vì nàng, chỉ một mình nàng mà thôi. Không ngờ ông trời lại an bài như thế, sắp xếp cho ta gặp nàng tại chuồng heo trong hoàng cung, bộ dạng vô cùng hài hước, ta nghĩ cả đời chắc mình cũng không quên được hình ảnh ấy mất, ha ha. Nhưng mà nghi ngờ cũng kéo đến, vì sao nàng lại ở đây? Vì sao nàng lại mặc y phục thái giám? Mới nghe nói hoàng thượng hạ lệnh phải bắt bằng được một tên mặc y phục thái giám về, đó phải chăng là nàng? Làm sao có thể, vẻ xinh đẹp của nàng chỉ có ta mới được biết, cho nên nàng nhất định phải là của ta. Nếu ông trời đã đưa nàng tới cạnh bên ta một lần nữa thì ta nhất quyết sẽ không cho nàng đi cách trương.